Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Hải Tộc Ca Vũ. 3. Cầu đặt hàng, Kim Kỳ Lân rung đùi đắc ý, tiếng như lôi đình, nói, không nhọc Tổ Long phí tâm, nói, Kim Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Quanh thân phơi bày hào quang màu xanh lam nhạt, bốn vó phía dưới mọc lên một con sông lớn, nâng hắn cùng Phương Minh hướng trong Đông Hải đi tới. Cái này không đi Quần Long đẩy ra đường, thành tâm muốn khoe khoang bản lĩnh. Kim Kỳ Lân chỗ đi qua, đại hải tự động xa nhau, nhường ra một cái khang trang đại lộ, nối thẳng Long cung đi. Đại bằng điểu đứng ở Kim Kỳ Lân long đầu bên trên, hưng phấn nhìn long cung đẹp luân đẹp miễn cảnh vật, hưng phấn một đôi chim nhãn hoa lạp lạp chuyển động. Phụ thân, ngươi xem, ngư, thật lớn một con cá. Đại bằng điểu hưng phấn linh tinh mổ Kim Kỳ Lân sọ não. Tia lửa văng gắp nơi, kim loại vang lên tiếng, không phải Kim Kỳ Lân đau đến âm thầm nhếch miệng. Thầm nghĩ, ngươi là giáo chủ nhi tử, ta không tính toán với ngươi. Nói giáo chủ làm sao có một đứa con trai? Dường như giáo chủ cưới Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa, vì thế còn trấn áp thôi ta Kỳ Lân nhất tộc tam thái tử vạn năm lâu đâu. Hoa, phụ thân, ngươi xem con cá kia thật là lạ, dáng dấp nhiều như vậy côn trùng. Đại bằng điều chứng kiến một con mực tinh, hưng phấn lại linh tinh bể vị Kim Kỳ Lân sọ não. Kim Kỳ Lân đau đến lần nữa đau đến nhe răng trợn mắt, thầm nghĩ, CMN, người lão tử nghiêu bức, ta nhịn ngươi. Hoa, phụ thân, ngươi xem, đó là cái gì? Hồng hồng, thật là đẹp mắt. Đại bằng điểu lại thấy được một mảnh hồng san hô, hưng phấn lại linh tinh bể Kim Kỳ Lân sọ não. Trải qua xuống tới, đúng là cắn nát Kim Kỳ Lân một mảnh miếng vảy. Kim Kỳ Lân đau đến nước mắt giàn giụa, rất sợ đại bằng điều tiếp tục lại nha, đem đầu óc của nó cắn nát, vội la lên, giáo chủ lão gia, quản con trai của ngài, lại cắn ta liền chết. Phương Minh thấy vậy, đem đại bằng điều nhặt lên, phóng tới trên vai của mình. Gõ Kim Kỳ Lân một cái bạo lật, cả giận nói, ngươi cái này địch hàng, nói cái gì đó, nó không phải con ta, không phải con trai ngươi, quỷ ới tin đâu, nhân gia gọi ngươi cha, hơn nữa hắn ho khan ta, ngươi không phải mắng hắn, ngược lại trách cứ ta, đây tuyệt đối là ruột thịt. Kim Kỳ Lân trong lòng ác hàn nghĩ, trong miệng di ra di dâm. Phương Minh thấy Kim Kỳ Lân gì già gì dầm không ngừng, không khỏi tức giận mà cười, nói, ngươi cái này từ hàng, hắn thật không phải là con ta, hắn là Nguyên Phong chi tử, chẳng biết tại sao, vẫn gọi cha ta, đại khái hắn ở ta thổ hào nói ra đời duyên cớ a. A, Nguyên Phong nhi tử, giáo chủ cưới Nguyên Phong nữ nhi, đó chính là giáo chủ mẹ vợ. Hiện tại Nguyên Phong nhi tử lại gọi giáo chủ phụ thân. Quan hệ này có điểm loạn a. Đợi lát nữa, ta được tỉ mỉ một để ý. Kim Kỳ Lân gì già gì dầm, nghĩ tới nghĩ lui, lại đem chính mình lượn quanh hôn mê. Tổ Long đem Phương Minh đón vào Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, bên trong, mời Phương Minh vào vị trí đầu não. Tổ Long hướng Phương Minh chắp tay nói, thánh nhân, không bằng thưởng thức một chút ta hải tộc ca vũ, như thế nào? Phương Minh cười nói, rất tốt. Long vỗ tay một cái, mấy con bạch tuộc quái bơi vào to lớn Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, bên trong, từ trong miệng phun ra từng cái đại cổ, bốn cái xúc tua chấm đất, bốn cái xúc tua cuốn cổ bộ dạng, linh tinh bể gõ. Này bạch tuộc quái hiển nhiên đều là huấn luyện qua, đập được tự mô tự dạng, nhịp trống cũng cực kỳ đang. Phương Minh uống Long Cung cất rượu ngon, ăn món ngon, nghe bạch tuộc quái bồn chồn tiếng, ngược lại cũng xen ý. Tu sâu, lại có mấy chục con chim ngư du người Crystal Palace, thủy tinh cung, phân hai liệt mà đứng, trong tay cầm từng cái ốc biển, phồng má minh minh minh thổi lên, cũng thổi tự mô tự dạng, trầm bổng di chuyển tòa, còn rất có cảm giác tiết tấu. Đúng lúc này, lại có mấy mười cái to lớn vỏ chai bay tiến đến. Vỏ chai sắp hàng chỉnh tề ở giữa đại điện, ngay sau đó vỏ chai mở ra, bên trong có một viên sáng loáng hạt châu. Đông đưa người Titan mắt chó xem thường, Phương Minh mắt cũng trực. Hắn ngược lại không phải là coi trọng những hạt châu kia, mà là vỏ chai bên trong lại phiêu khởi từng cái mỹ lệ thân ảnh động người. Vỏ chai tinh a, này vỏ chai tinh tư thái mềm mại, uốn éo, giống như Dương Mi đại tiên Dương Liễu chi một dạng, có một loại vô cùng êm ái cảm giác. Then chốt, này vỏ chai tinh từng cái cơ ngực phát triển, hơn nữa eo thon nhỏ tạc mảnh nhỏ, dáng dấp lại xinh đẹp, từng cái đều là cực phẩm. Phương Minh lần đầu tiên thấy hải tộc ca vũ, không khỏi lộ ra chút chân ngựa tới, nhưng là chỉ là thoáng qua liền, nhưng lập tức chính là thoáng qua rồi biến mất. Vẫn bị Trúc Long cho bắt được. Trúc Long tiểu cát hướng Tổ Long nói: "Đại ca, xem ra cái này thánh nhân cũng có nhược điểm a. Vị này thánh nhân tựa hồ có hơi háo sắc a." Tổ Long ánh mắt chớp động, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần có nhược điểm liền thành. Thánh nhân nếu háo sắc, chúng ta đây xong tiễn thánh nhân một ít hải tộc mỹ nữ chính là. Kể từ đó, liền có thể cùng thánh nhân đặt lên tuyến." Trúc Long gật đầu, cười nói: "Đại ca cao kiến." Tổ Long cùng Trúc Long nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ. Nhưng Phương Minh nhưng là thánh nhân, hiểu biết thông tuệ, bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, hầu như không sót một chữ rơi vào Phương Minh trong tai. Cái này hai cái lão nê thu ngược lại là sẽ đến sự tình. Hải tộc nữ yêu tinh, lý, không sai, xem ra lần này tới hải tộc tới được rồi. Phương Minh một vừa thưởng thức hải tộc đặc biệt ca vũ, trong lòng tự nhiên có tính toán. Như vậy, Phương Minh ở Long Cung rừng bán nguyệt lâu, Tổ Long cùng Trúc Long vì lấy lòng Phương Minh, luân phiên mở tiệc chiêu đãi Phương Minh. Một ngày này, Tổ Long cùng Trúc Long lại đang mở tiệc chiêu đãi Phương Minh. Trong bữa tiệc, từng cái thân hình như rắn nước giấy rủa tinh tế thắt lưng. Múa tất, liền chậm rãi thối lui. Nửa tháng này tới, trong bữa tiệc ca vũ cũng không có lặp lại qua. Hôm nay là ngọc trai tinh, ngày mai là thủy xà tinh, từ nay trở đi là ốc biển tộc. Báo, khải nhóm tộc trưởng, chúng ta đã tìm được bồng lai tiên đảo. Đúng lúc này, một cái vàng lóng lánh thần long bay vào trong đại điện, hóa thành một cái tuấn tú hậu sinh, chắp tay nói. Tổ Long vui vẻ nói: "Mặt khác hai tòa tiên đảo hạ lạc như thế nào?" Cái kia thần long thiếu niên do dự nói: "Hồi bẩm tộc trưởng, mặt khác hai tòa tiên đảo hiện nay còn không có hạ lạc. Chúng ta đang toàn lực siêu tầm." Tổ Long mặt mo nhất thời kéo xuống, trầm giọng nói: "Đồ hỗn hào, ta hải tộc hàng tỷ tộc nhân, như thế nào liền chỉ là ba tòa đảo nhỏ tìm khắp không đến? Rõ ràng là ngươi làm việc bất lợi, ngươi đến đâu, triệu tiền triệu, cùng ta đưa hắn bắt, nhốt vào địa lao." Có hai hoành hành bàng tiến lên, liền muốn đi lại thần long thiếu niên. Phương Minh giơ tay lên một cái, cười nói: "Tổ Long đạo hữu không cần trách cứ, chúng ta hay là trước đi xem cái này bồng lai tiên đảo a." Dứt lời, Phương Minh đứng dậy, đi ra ngoài. Tổ Long căm tức cái kia thần long thiếu niên, trầm giọng nói: "Bằng không thánh nhân mở miệng, hôm nay định không buông tha ngươi, Tiểu Lục, chúng ta đi giấy." Phương Minh nhìn thoáng qua đang ở hải ăn mạnh mẽ ăn kim kỳ lân, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã nói: "Từ kim kỳ lân biến thành kim giả trăm vạn năm tới về sau, liền dưỡng thành tham ăn khuyết điểm, hiện tại cũng thành một cái quả cầu thịt, vẫn còn ở mạnh mẽ ăn. Hơn nữa lần này tới Long Cung, càng là hận không thể muốn ăn nghèo long tộc tựa như vào chỗ chết ăn. Kim Kỳ Lân lại nuốt vào một cái linh quả, lăn khỏi chỗ, hiện ra Kỳ Lân chân thân, dường như một cái mập cầu một dạng, lay động đến Phương Minh trước mặt, nói, lão gia, chúng ta đi thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.